Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu tác giả Huyền Thu, chương số 32. Anh hùng định đánh cả bác gái nên họ mới. Con đừng miệng biện vớ vẩn nữa. Con sang đấy làm gì? Có phải học thói xấu, tính đàn ông kiếm tiền để kết bạn đúng không? Không phải đâu mẹ. Về ngay cho mẹ, nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ nghĩ gì vậy? Con đâu làm gì sai? Tại sao ai cũng đổ lỗi cho con vậy? Tôi tắt máy khóc thu thu. Ai cũng trách móc mình mẹ cũng vậy. Con mệt mỏi lắm, mẹ biết không? Con muốn được về lắm chứ. Một mình ở đây lạnh lẽo lắm, đói quá. Thư ký phải bảo tôi đến giờ ăn rồi mời cô ra ngoài. Đến phòng ăn cũng mất một đoạn khá xa. Vừa ngồi xuống bàn thấy có mùi thơm lạ từ người Linh phát ra bàn ăn. Chỉ có tôi và cô ta, các cô gái kia ngày mai sẽ được ra khỏi đây, chỉ còn Linh. Cô ta được các bô lão chọn. Cảm giác của cậu thế nào Tâm, khi đối diện với Đức Vua ấy? Mình thấy cũng lo lắng. Cậu thật sự được ân sủng như thế chứ? Cậu còn có cửa sau chống đỡ. Sao cậu hỏi vậy? Vì ngay từ đầu mình biết, các cô gái ở đây không thể lọt vào mắt ngài được. Duy chỉ có cậu khù khờ giả ngốc. Khi vào đây đã xác định, một được hưởng sung sướng danh lợi và quyền lực, hai là cái chết mình cũng không được đánh cược rồi. Cô ta giơ ly hoa quả lên. Nào, chúc mừng cho mình hôm nay được ân sủng trọn vẹn đi. Chúc mừng cậu, chúc cậu may mắn. Tôi vã mồ hôi. Trên đường đi, bộ thư ký bảo tôi, giờ cô đã là tình nhân của Đức Vua rồi, sao cô vẫn ăn mặc tình toàn như vậy? Lúc nãy cô Linh đó ăn mặc rất tiểu thư, ra dáng rất xinh đẹp. Còn cô mặc bộ đồ thể thao thế này, nếu phu nhân biết được trách tôi không chỉ bảo cô. Đi ăn cơm thôi mà. Dù chỉ là đi ăn cơm, có thể gặp bất cứ Đức Vua lúc nào. Khổ em rồi, mai em chú ý. Đi qua cầu tôi thấy anh ta nằm lềnh phềnh trên mặt nước và nhắm mắt. Tôi lấy đà nhảy xuống. Thấy tôi nhảy xuống, anh ta ngóc đầu lên chắc hoảng. Tôi lao ra tóm cổ lôi vào. Chắc anh ta lại đi bơi buổi tối thế, dù có giỏi nhưng tránh sao được chuột rút. Môn gì tôi cũng kém, chỉ có môn bơi là yên tâm đi. Tôi cầm tay anh ta quàng vào cổ tôi, rồi vỗ vai bộp bộp. Thư ký, kìa cô Tâm, đó là Đức Vua đang thả mình, cái này được học rồi mà. Sao chị không bảo em sớm? Tôi quay ra, anh ta đứng nhìn tôi. Người hai chúng tôi ướt sũng ra, anh ta cười phá lên. Nụ cười khiến thư ký phải cúi đầu sợ sệt. Tôi xin lỗi, nhưng mà anh cười gì mà to thế, tôi ngại đấy. Tôi quay đi chạy một mạch về phòng thì thấy Linh đi ngược lại. Đi sau là mấy người làm. Cô ta nhìn tôi rồi cười tiến về phía chỗ anh ta ở. Về phòng tôi lên mạng gửi tin nhắn cho Lan. Tâm, nhớ bật nhau nhé, đi mất hút thế đấy. Có việc đột xuất. Thế cậu đang ở đâu? Bên Nhật cơ. Thật sao? Sang đó làm gì, tiền đâu mà sang? Thì bố mình đầu tư. Bao giờ về thế? Nhớ con bé này lắm rồi, mày đi cũng buồn thiu à. Tao cũng nhớ nhà mà. Kiếm anh Nhật nào đẹp trai yêu nhá. Có rồi, anh vua thế giới ngầm. Lan làm mặt cười phá lên, nói thật thì bá tưởng đùa. Thôi, đi ngủ. Nằm nhìn ra ngoài, bầu trời thật buồn. Hôm nay bác đi vắng, nằm một lúc tôi thấy tiếng ai đó hát. Tò mò, tôi dậy men theo tiếng hát đó. Thấy Linh đang hát và múa. Giờ này cô ta sao không hầu hạ anh ta nhỉ? Y rằng tôi thấy anh ta ngồi trên thuyền đang gảy đàn. Đi tới cô ta cúi chào. Chào ngài, đêm hôm nên ngài lại làm phiền. Cô cứ tiếp tục đi. Người chèo thuyền đi tiếp cô ta gọi. Xin ngài dừng lại vài giây được không? Ngài có thể đàn cho em nghe một bài được không ạ? Anh ta vẫy cô ta lên thuyền. Anh ta thì ngược lại. Bước lên đạp cho thuyền đi. Thư ký của anh ta đàn rất hay, nên hai người cứ tự nhiên. Anh ta quay đi, cô ta chắc tức lắm. Vậy em về tẩm cung chờ ngài. Anh ta không trả lời. Tôi lầm bầm trong đầu nghĩ, cô hiền lành, ai dè, đúng là bác nói không sai. Nên không nên kết thân với cô ta. Mình thì tin cô ta vậy mà. Quay lại, giật hết cả mình. Anh ta đứng ngay sau. Sao đi nhanh thế nhỉ? Lạnh quá. Tôi cười vung tay đưa đưa. Anh ta cầm tay tôi và dắt đi. Không dám hỏi đi đâu. Đến một chiếc thuyền, Anh ta kéo tôi lên rồi bỏ mắt ra. Khung cảnh ở đây cũng là hồ, nhưng cảnh vật y hẳn khác lần tôi đứng trên gò. Hoa bay tôi nắm, anh ta ngồi cầy đàn. Được một lúc tôi bảo: "Anh gì này?" "Tôi chờ mệt quá không quen." "Anh có vẻ thích ngồi trên mặt hồ hoặc đại loại thứ gì đó liên quan đến nước. Ở đây rộng thật đấy, tôi còn chưa đi hết." Tôi nói nhiều, rồi đột nhiên có tiếng vang lên.